Ám ảnh chim ma luyến. Chương 21, góc truyện audio.com. Lão đại, hư hư sơ tình vừa nhấc đầu, thì thấy Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt hai người ngoài cửa vươn đầu vào. Đi ra phòng học, lập tức bị hai người kéo đến một bên. Cẩn Cẩn rực rực nhìn bốn phía có người hay không? Uy, các ngươi hai người đến làm gì? Cứ như kẻ trộm nha. Ai nha, điều không phải nha, Sơ Ca, ngươi không biết, mấy ngày nay cơ hội muốn tìm ngươi đơn độc ở chung thực sự là so với lên trời còn khó hơn. Cũng may ngày hôm nay hai bảo tiêu kia không ở bên người. Chúng ta mới có cơ hội cùng ngươi nói chuyện một chút. Quan Hằng Nguyệt khẩn trương nói. Ha ha, các ngươi nói quá khoa trương rồi. Lão đại, ngươi cùng hai người kia có quan hệ gì à? Ta cuối cùng nghĩ nhãn thần bọn họ nhìn ngươi có điểm không thích hợp. Giang Dịch nhỏ giọng nói. Sơ tình trong mắt vừa chuyển. Cười nói. Phải, ta sao không biết vậy? Lão đại, Sơ Ca, hai người chăm miệng một lời kêu lên. Đến lúc này, người này còn có tâm tình nói giỡn. Không biết bọn họ gấp sao? Chấm, được rồi, không đùa các ngươi. Sơ tình thu hồi tâm vui đùa. Chăm chú nhìn hai người bằng hữu đang lo lắng. Bọn họ lòng đang suy nghĩ gì? Ta đương nhiên biết, rất rõ ràng, bất quá có đôi khi không cần nói rõ được như vậy. Lòng sáng tỏ là được rồi. Thế nhưng Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt hơi liếc mắt, mới hỏi, bọn họ đối với ngươi. Yên tâm, ta không sao, theo chân bọn họ cùng một chỗ ta rất khoái nhạc, cho nên không có gì không tốt. Mặc dù có điểm nho nhỏ không hài lòng, cái gì không hài lòng, hai người lại lần thứ hai đặt câu hỏi, phần sao nói như vậy, hiện tại các ngươi có thể quan hệ không hiểu rõ, hay trên dưới có vấn đề không hài lòng, trên dưới, hai người không giải thích thoáng nhìn qua, suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, ha ha ha, đừng nghĩ nữa, một ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu, không có việc gì nữa chứ. Ta muốn vào học, Sơ Tình khoát khoát tay chuẩn bị đi. Các ngươi cũng nên nỗ lực lên nha. 7 tháng nữa là đến rồi. Cuộc thi, hai người sắc mặt đột biến. Lão đại, tất cả, ta van ngươi à, đúng vậy. Sơ Ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vậy ngươi còn không mau đi chuẩn bị. Buổi tối trở lại cho các ngươi phạm vi. Nói xong, hai người nhanh như chớp hướng phòng ngủ chạy đi. Cười nhìn hai người chạy xa, tình cảm như mộc xuân phòng ấm áp và ấm áp làm Sơ Tình nghĩ rất là vui vẻ. Loại hạnh phúc nhàn nhạt này không biết có thể kéo dài đến bao giờ. Bằng hữu, vợ, nguyên lai tốt như vậy à, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh lam lay động. Kim sắc, màu vàng, dương quang có chút chói mắt, chiếu lên người có cảm giác thư sướng làm cho Niệm Niệm không muốn. Nguyên lai. Hạnh phúc lại giản đơn như thế a, thở ra một hơi. Tạm thời quyết tâm học tập đi, không phải học bổng có thể lấy a, vừa quay đầu lại. Thấy sắc mặt u ám của Dung Vũ, Sơ Tình cả kinh, phía sau đứng một người lớn sống cư nhiên cũng không có phát hiện. Thời gian nào tới a? Dung Vũ dưới ánh mặt trời nhìn Sơ Tình, hai mắt lập tức phóng ra hận ý, hắn tuyệt không thừa nhận. Tuyệt không thừa nhận hắn vừa thấy người tựa như thiên sứ muốn bay đi đó là Sơ Tình. Sơ Tình lăng lăng đứng ở một bên, hắn nhìn Dung Vũ thần sắc tuấn tú kia gần như biến ảo. Do dự một lúc rồi an tĩnh bỏ đi, chính là có tiếng kêu gọi, đang muốn đi, liền nghe Dung Vũ tức giận thở dốc nói. Sơ Tình phải không, chúng ta cũng coi như đã gặp mặt, ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Sơ Tình gật đầu. Dung Vũ lại nói, vậy ngươi cũng biết quan hệ của ta cùng Ngụy Dương. Ta nói cho ngươi, ngươi không nên lại muốn quay lại bên Ngụy Dương. Hắn là tình nhân của ta. Trước đây như vậy, sau này càng như vậy. Lần này ta chỉ cảnh cáo ngươi một chút. Nếu như ngươi lại đối hắn dây dưa không tha, cẩn thận ta không khách khí. Sơ Tình kinh ngạc, nhìn thân ảnh Dung Vũ bước nhanh rời đi. Liên nửa câu phản đối nói cũng không có cơ hội nói ra. Nhưng nhìn thần thái Dung Vũ, không giống như là tại Huyền Diệu, cảnh tượng này chính là một loại bảo chứng. Chẳng lẽ hắn cùng Ngụy Dương không ổn định? Hồi tưởng ngày ấy tại phòng họp khẩu khí cùng nhãn thần của Ngụy Dương, Sơ Tình không khỏi dùng mình một cái. Lắc đầu, chính đừng như vậy tốt hơn. Kết thúc buổi học lúc 5 giờ, liền nhận được điện thoại của Phong Nghịch Viêm, cùng nhau đi tới điểm hẹn. Chỉ thấy thân ảnh tức giận của hai người đẹp trai cao ngất đứng giữa đoàn người. Tới, đã đói bụng chưa? Ngày hôm nay mang ngươi đi ăn chút đồ ngon. Phong Nghịch Viêm sủng ái nói. Bác, ăn cái gì nha? Ta buổi trưa chưa từng ăn no a, lại buổi sáng động a, thật đúng là hảo ngứa. Địch Y vừa nghe, mắt biến đỏ, trong đầu không ngừng hiện lên tố vận động chờ chữ. Sơ Tình kỳ quái đích hỏi. Địch Y, ngươi xảy ra chuyện gì? Có đúng hay không khó chịu? Ha ha, hắn không có gì, chỉ là nghĩ tới hôm nay buổi tối muốn làm chuyện thực sự rất hưng phấn. Cho nên biểu tình có chút mất tự nhiên mà thôi. Phong Nghịch Viêm cười trêu nói. Đổi lấy con ngươi bạch nhãn của Địch Y, ngươi vừa đi đâu? Sao tới bây giờ mới về? Dung Vũ vừa về tới, liền bị Nghiêm Khắc chất vấn. Đi đồ thư quán, không tìm được sách muốn mượn. Ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không lo lắng ngươi. Ngụy Dương lạnh giọng bóc trần dáng tươi cười của Dung Vũ. Chỉ là ta vừa nhận được điện thoại một người tên là Cơ Lạc Tuyết. Hắn nói là Thiên Duyến tự mời hắn tới. Ha ha ha, ta chưa từng vui vẻ như thế. Chỉ cần ngày mai, những gì chướng mắt sẽ được xử lý. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng ta cùng đi gặp vị đại sư kia. Hai người yêu quái kia nguyên hình rốt cuộc là gì? Chờ mong a, sắc mặt Dung Vũ tái nhợt nhìn Ngụy Dương. Vô lực ngồi trên giường. Siết chặt sàng đan, ngày mai sao nhanh như vậy? Ngày mai Ngụy Dương sẽ đi gặp cái kia thiện nhân. Không, không, ta muốn ngăn cản, hắn là của ta, ta không thể để cái tên thiện nhân Sơ Tình thực hiện được. Hơn nữa phòng ngủ Sơ Tình, cảnh có vẻ ấm áp yên lặng, Địch Ý cùng Phong Nghịch Viêm không có cách nào khác khuyên Sơ Tình ngừng ôn tập. Mâu trung hiện lên một tia sáng, trong chớp mắt. Sơ Tình cười đối mặt bọn họ, "Uy, đâu có buổi tối không được quấy rối ta, nếu như học bổng không có, ta ngày nghỉ sẽ đi làm thêm, yên tâm, có chúng ta, không có vấn đề gì." Địch Y tự tin nói. "Đúng vậy, cùng chúng ta tâm sự không được sao?" Phong Nghịch Viêm càng trong lúc vô ý tới gần hắn, tại bên tai thổi nhiệt khí. Sơ Tình mặt đỏ lên, thân thủ đẩy ra Phong Nghịch Viêm. Cũng không nghĩ đến bị Địch Y giữ chặt cầm. Địch Sáu vươn đầu lưỡi, tay xoa xoa thân Sơ Tình. Cảm giác ngứa ngứa khiến Sơ Tình muốn cười. Đừng hảo khó chịu, bác, nơi nào khó chịu, có đúng hay không ở đây? Phong Nghịch Viêm cũng không chịu chậm trễ. Bàn tay tiến vào nội y tại làn da kia xoa xoa. Pa không nên Sơ Tình lập tức thắt lưng loan động. Động tác mẫn cảm làm hai người càng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng đập cửa phá hủy bầu không khí. Lão đại, có ở nhà hay không? Ngươi không phải nói buổi tối muốn giúp chúng ta ôn đề mà. Hiện tại chưa tới giờ sao? Bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Địch Y giống lớn một tiếng. Cút, chỉ thấy hai tiếng kêu sợ hãi. Bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có. Đừng, ta nói cho bọn họ. Sơ Tình dãy dụa suy nghĩ đứng lên. Lại bị Địch Y đè lại. Lần trước nhượng cho sắc hồ ly, lần này, ta cũng sẽ không nương tay. Dứt lời, che miệng Sơ Tình lại, khi tinh tế khuấy động, Sơ Tình thân thể mềm nhũn, trong đầu lý trí từ lâu không rõ. Phong Nghịch Viêm giơ tay Sơ Tình lên, một bên liếm lộng, tay kia tại không hoảng hốt không loạn cởi y phục hắn ra. Đến khi y phục toàn bộ cởi ra xong, cúi người hướng anh khâu hung hăng cắn xuống phía dưới. Sơ Tình đau xót, đáng tiếc bị Địch Y ngăn chặn vô pháp phát ra âm thanh. Ngược lại, làm Địch Y càng sâu nhập vào trong đó. Cách chương.